Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1336, chém giết Âu Phi Hồng. Tô Nghĩa một hơi đập vài chục cái. Cho đến cái này ngủ say người triệt để mất đi sức sống mới tính dừng tay. Quá trình này, tất cả mọi người câm như hến. Kỳ thực đều bị Tô Nghĩa thực lực khủng bố chấn nhiếp. Ngủ say người, cái này ngươi có thể vĩnh viễn ngủ say đi. Tô Nghĩa tại chết đi ngủ say người trên thân nhìn lướt. Qua, tiện tay đem ném tới một bên. Làm ngủ say người thi thể rơi trên mặt đất về sau. Âu Phi Hồng cái kia 1000 người cùng nhau biến sắc. Nhất là Âu Phi Hồng, sắc mặt càng là khó coi muốn chảy ra nước. Ngủ say người là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại lợi hại nhất một tên bị Tô Nghĩa tùy tiện nghiền chết. Hắn còn lấy cái gì cùng Tô Nghĩa đấu? Ý thức được điểm ấy, Âu Phi Hồng manh động thoái ý. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chỉ muốn rời khỏi tử vong cấm địa. Tô Nghĩa căn bản là không làm gì được hắn. Chỉ cần giữ được tính mạng. Ngày sau chậm chậm mưu toan. Luôn có đối phó Tô Nghĩa biện pháp. Bất quá cho dù muốn rút đi, cũng phải có người ngăn lại Tô Nghĩa mới được. Âu Phi Hồng cắn răng một cái. Đối với còn lại 4 tên ngủ say người quát. Lão đại của các ngươi bị Tô Nghĩa giết. Cùng tiến lên, vì lão đại của các ngươi báo thù. 4 tên ngủ say người liếc nhau một cái. Đều có vẻ hơi do dự. Bọn họ đều rõ ràng. Tô Nghĩa triển hiện ra thực lực. Tuyệt không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Nhưng là, cừu hận cuối cùng vẫn chiến thắng lý trí. Giết hắn, vì lão đại báo thù. 4 tên ngủ say người hung mãnh hướng Tô Nghĩa đánh sâu vào tới. Âu Phi Hồng thừa dịp mọi người không chú ý, lặng yên không tiếng động hướng về sau lui bước. Hắn hành động này có thể lừa gạt được người khác. Lại bị Tô Nghĩa bắt được. Bất quá, Tô Nghĩa vẫn chưa để ở trong lòng. Dù là Âu Phi Hồng lên phi hành khí, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ngay tại 4 tên ngủ say người xông tới thời điểm, Tô Nghĩa không có lựa chọn xuất thủ. Mà chính là mở ra lang ra giới đem nhiếp nhiếp cùng Ngộ Không kêu gọi ra. Cử động lần này chính là vì trấn nhiếp kẻ xấu. Cũng là vì hướng thế nhân chứng minh. Tại tử vong cấm địa, trừ hắn ra, còn có cường giả tồn tại. Những cái kia dám đánh hậu phương căn cứ chủ ý người. Xem ai còn có lá gan này. Nhiếp nhiếp, Ngộ Không, giết bọn hắn. Tô Nghĩa ra lệnh, nhiếp nhiếp cùng Ngộ Không hưng phấn xông tới. Phanh phanh, nhiếp nhiếp xuất liên tục 2 quyền. Trong nháy mắt oanh bạo 2 tên ngủ say người. Ngộ Không cũng không cam chịu yếu thế. Cầm trong tay kim sắc trường côn. Thả người nhảy đến giữa không trung. Uyển như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Nhất côn nện xuống. Oanh một tiếng vang rền. 2 gã khác ngủ say người trực tiếp hóa thành 2 bãi thịt nát. Ông trời ơi, Tô Nghĩa còn có 2 cái lợi hại như vậy linh sủng. 4 phía phát ra từng trận sợ hãi giống. Vừa mới, nhiếp nhiếp cùng Ngộ Không đem bạo lực mỹ học bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không kém chút nào Tô Nghĩa chém giết cái thứ nhất ngủ say người biểu hiện. Mang cho mọi người rung động là tột đỉnh. Đồng thời, cũng để bọn hắn biết rõ một việc. Tô Nghĩa chỉnh thể thực lực, hoàn toàn cũng là vượt quá tưởng tượng. Hậu phương căn cứ bên này người, đồng dạng khiếp sợ không tên. Bọn họ khiếp sợ chủ yếu đối tượng cũng là Ngộ Không. Nhiếp nhiếp có loại thực lực này tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Thế nhưng là Ngộ Không cái gì thời điểm cũng biến thành như thế dữ dội rồi. Hắn không phải sẽ chỉ đấu địa chủ sao? Ngộ Không không phải là tiến hóa đi. Nhìn Ngộ Không anh tuấn uy vũ bất phàm dáng người, Tào Thanh Lãng không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Mọi người ở đây tâm thần hoảng hốt thời khắc. Tô Nghĩa chỉ có mở ra vũ rực, bay vụt đến giữa không trung. Này tế, Âu Phi Hồng chính lái phi hành khí vừa mới lên không? Còn chưa kịp hướng ra ngoài bay, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phi hành khí chém thành 2 nửa. Ngồi tại điều khiển trên ghế Âu Phi Hồng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Đồng dạng bị chém nát thân thể, tại chỗ vẫn lạc, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.